Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2247. Chương 2247. Tính sai. Lấy người tiêu thụ góc độ tới xem, ai đều thích mình mua sản phẩm có thể sử dụng tới đất ông trời hoang. Vĩnh viễn không xấu xa, nhưng đó là căn bản không có thể tích. Ông chủ Dương, chúng ta tập đoàn Nam Loan mỗi một khoản kiểu xe, bao gồm xe chở hàng ở bên trong, ở trên cao thành phố trước đều là đi qua điều kiện dị thường hà khắc cực hạn khảo nghiệm. Hà khắc trình độ nói ra người cũng không dám tin. Chẳng những phải đi qua phương Nam rừng mưa nhiệt đới khí hậu điên phái, còn phải trải qua Tây Bắc sa mạc hành hạ, cộng thêm chúng ta Bắc phương gió tuyết tẩy rửa. Những thứ này cũng hợp cách, cuối cùng còn muốn tiến hành một lần 10.000 cây số sức chịu đựng khảo sát. Cái này thời gian xuất hiện bất kỳ một chút vấn đề không giải quyết, chúng ta xe cũng không biết đưa ra thị trường. Cho nên chúng ta xe nồng cốt bộ kiện bảo hành 200.000 cây số cũng không phải là dùng để khoác lác. Đừng nói loại này tránh tông xe nhỏ, liền là rất nhiều người đều nói là đồ chơi gấu trúc xe nhỏ đã nhiều năm như vậy. Người đã nghe qua nó ở truyền thông lên có cái gì mặt trái tin tức sao? Dương Khánh lắc đầu, cho nên, chúng ta xe người yên tâm mua. Hơn nữa, ô lô đến Tương Uy 5 km, người chính là thật có điểm vấn đề gì chính là dùng người cũng có thể đẩy tới sửa chữa. Người có gì lo lắng? Dương Khánh suy nghĩ một chút cũng đúng, nhà hắn ở thôn Thượng Kiều Muối bên sân lên ở, cũng thuộc về Tương Uy khu công nghiệp, khoảng cách gần như vậy chính là xảy ra vấn đề sửa chữa vậy thuận lợi. Vậy ta liền mua khối này cụ phong tinh anh bản. Cụ phong xe bởi vì năm ngoái tháng 9 đưa ra thị trường, đến bây giờ Nam Loan chỉ ra liền hai cái kiểu xe. Bản phổ thông và tinh anh bản. Tinh anh bản phối trí là điện phun động cơ, số 5 chủ động hộp số, nước chát làm bệnh xa năng đèn lớn, dệt vật ghế ngồi, xe tải máy điều hòa không khí, không có trời cửa sổ. Đây là một khoản so bản phổ thông thăng cấp biên độ không lớn xe. Giá bán không tới 100.000, 98 cao nguyên. Có hiện hóa sao? Vạn Phong gật đầu. Chắc có, ngươi bây giờ liền lái trở về. Có bằng lái sao? Năm ngoái ở Minh Trạch trung tâm dạy lái xe học. Thời kỳ thực tập mới qua không mấy ngày. Qua thời kỳ thực tập chính là chính thức chứng. Cũng sẽ không sợ ra tai nạn giao thông. Trong xưởng vừa vặn có một nhóm mới ra nhà máy xe. Dương Khánh đưa tiền mở đàng hoàng liền các loại thủ tục chọn một khoản màu đen cụ phong lái đi. Hắn nhi tử quệt mồm cưỡi mô tô đi theo phía sau. Vạn Phong là mình làm thành một làm ăn mà Dương Dương đắc ý. Dĩ nhiên nâng chân thúi người cũng không thiếu. Vạn Tổng, không nghĩ tới ngài như thế lợi hại. Như thế một hồi công phu ngài thì bán một chiếc xe đi ra ngoài. Ngài nếu là mỗi ngày ở chỗ này sợ là có thể bán xe cũ. Một cái cười một tiếng hai con mắt xem. Nguyệt Nha cô gái cười hì hì vỗ người nào đó nịnh bợ. Nếu Loan Phượng ở chỗ này phỏng đoán một cái ánh mắt liền sẽ đem nàng trừng ra ngoài ngàn dặm. Vạn Phong xem nhìn thời gian. Buổi chiều 4 giờ, giờ tan sở thời gian đã không xa. Từ biểu diễn phòng đi ra trở lại phòng làm việc, dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà. Còn chưa tới điểm, hắn có chút việc mà đi trước một bước không được đâu. Còn như có chuyện gì? Cái này không trọng yếu. Cùng giờ tan việc từ Vịnh Nam Đại đến Loan Khẩu thẳng đến nhà hắn trên đường chính đầy người. 1,5 đến 2 km đất khoảng cách phải đi mười mấy phút. Đây là bao lớn lãng phí nha. Vạn Phong mở mình chiếc kia vẫn là Hùng Phong dạng xe tọa giá ra công ty. Chậm rãi sử dụng Vịnh Nam Đài, mới vừa xử đến Loan Khẩu liền thấy được hắn tiểu di tử Trương Quyên người mặc đỏ au quần áo ở hào. Lợi truyền tin cửa hướng hắn vẫy tay, trong miệng còn tỷ phu kêu. Vạn Phong đem xe lái đến Hảo Lợi truyền tin, cửa từ trong xe thò đầu ra. Làm gì? Người hả không đi được nha. Không đi xuống, người đều kết cưới tốt mấy tháng. Còn người mặc đỏ âu giả mạo vợ mới. Ta sợ mất mặt theo. Trương Quyên hết ý kiến. Ta mặc quần áo đỏ phục ngươi đi theo ném người gì? Máy nhắn tin bây giờ đã suy thoái. Hắc Tiểu máy nhắn tin đã bị Trương Quyên đóng cửa. Chỉ giữ nguyên núi Nam Đại máy nhắn tin. Bởi vì còn có một chút khách hàng vẫn còn ở dùng. Bất quá nàng đã đem làm ăn trung tâm chuyển tới bán trên điện thoại di động. Ở Hắc Tiểu Hồng Nhai cũng thiết lập chuyên bán bộ đặc biệt bán điện thoại di động. Nàng không có chuyện gì ngay tại Loan Khẩu cái tiệm này đợi. Mụ cho ta và tỷ ta mang hộ tới một ít hàng hải sản. Ngươi lấy về, hai cô con gái cũng gả đến Tương Uy tới. Vì sao xinh đẹp Hà không lúc nào không có ở đây nhớ mong hai cô con gái. Vạn Phong tiểu cữu tử Trương Trùng vậy hoàn thành học nghiệp. Bây giờ ở khu khai phát Nam Loan trong xe hơi nhưng dầu ma rút động cơ nghiên cứu viên. Nếu như không có tầng quan hệ này, Vạn Phong sớm cầm hắn trượng nhân ra cũng dọn đến Tương Uy tới. Trương Quyên xoay người lại cầm một bao tinh khí bức người đồ bỏ vào Vạn Phong xe nhỏ trong cốp sau. Đều là từ bờ biển hiện đi lên hải sản. Ở bờ biển chỉ như vậy tốt. Có thể tùy thời được ăn nhất mới mẻ hải sản. Đáng tiếc Vạn Phong không thích. Không có chuyện gì thôi. Không. Vạn Phong khởi động xe hơi trở lại thôn Tiểu Thụ thôn Bắc Đầu. Ở đi qua đặc biệt là trình độ cửa thành phố trước cửa lúc. Thấy đặc biệt là trình độ hai tên và bọn họ thuê hai người đang làm việc. Một chiếc nhà máy bia xe chở hàng đang đi một cái cửa thành phố tháo bia. Một cái khác cửa thành phố cửa một chiếc xe ba bánh ở đựng bia. Còn có một chiếc xe ba bánh ở thải thép lều trước đựng nước bùn. Đặc biệt là trình độ vừa mới bắt đầu làm thời điểm chỉ mua một chiếc xe ba bánh. Đây là lại mua một chiếc. Cái này thật giống như còn chưa tới một tháng thời gian chứ. Vạn Phong dừng xe từ trong xe đi ra. Đặc biệt là đại ca. Anh tỷ, bận bịu đâu? Anh Vinh đang xem xe chở hàng tháo bia. Quay đầu thấy là Vạn Phong nở nụ cười. Huệ đệ, tan việc. Tan việc. Anh tỷ, người mua bán này làm vậy gần một tháng. Làm như thế nào nha? Nhờ người huynh đệ phúc. Rất tốt, rất tốt. Đầu tiên lòng ta đây còn bừa bộn. Trong lòng không có chắc nha. Nhưng mà làm hai ngày liền nhanh chóng có chạy đầu. Thật, anh Vinh cầm Vạn Phong kêu qua một bên. Mua bán này là huynh đệ ngươi cho tỷ ra. Tỷ cũng không dối gạt ngươi. Cái này tháng đến bây giờ tỷ cũng kiếm hơn 30.000. Cái này hơn 20.000 lời phần lớn ra ở bia lên. Từ khai trương ngày đó đến ngày hôm nay mới ngưng. 25 ngày thời gian bọn họ bán 20 xe bia. Trung bình một ngày hơn liền tiêu một xe bia đi ra ngoài. Một xe bia 450 dương. Một dương được lợi 3 khối. Chính là 1.350 nguyên. Lại thêm hai dương bên ngoài dựng bia còn có thể bán 56 nguyên. Như vậy một xe bia lời chính là 1.356 nguyên. 20 xe bia chính là 27.000 nguyên. Xi măng tốn nữa kéo 1.56.000. Anh Vinh nói 30.000 không có một chút trộn lẫn nước thành phần. Những thứ này bia phần lớn liền không ra Tương Uy. Chỉ có một số ít đưa về ô lô mỗi cái thôn. Loan Khẩu và thôn Tiểu Thụ phố lớn cùng với Hoa Hậu phố thức ăn ngon. Bây giờ lại thêm một cái Tương Uy văn hóa quán phố thức ăn ngon. Liền những chỗ này thật to tiểu tiểu có trên 100 khách sạn ăn vặt bộ ăn uống tiệm. Một cái tiệm một ngày tiêu hao cái 5-6 kết bia lơ là bình thường. Cái này còn không coi là những cái kia thực tạp cửa hàng đây. Cái này còn chưa tới vượng quý đâu. Đến lúc 7-8 tháng, một ngày còn không biết được tiêu hao nhiều ít bia đây. Bây giờ hai xe ba bánh cũng đưa không tới. Tỷ phu ngươi muốn mua thêm một xe ba bánh. Nếu không đưa không tới, một xe ba bánh nói nhiều cũng chỉ có thể chứa hơn 30 dương.